Lại nói vào lúc này, việc đầu tiên sau khi mà tu vi của Vương Lâm khôi phục chính là đi giết chết Lý Nguyên Phong. Với việc cố gắng tăng lên anh biến kỳ thì có thể nói Lý Nguyên Phong chính là một trong những tu sĩ anh biến kỳ yếu nhất. Giờ đây Vương Lâm thầm nghĩ, bổn tôn đã đạt tới tam tinh cổ thần. Giờ đây thì mình với cả bổn tôn hợp thể, chắc chắn là có thể cùng với cả người đó đánh một trận. Ánh mắt Vương Lâm chớp chớp nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối. Vào một tháng sau, ở ngoài sơn cốc nơi sở quốc, Chu Như đang chơi đùa bên Tiểu Bạch. Nàng quỳ dạp xuống mặt đất mà chơi đùa với nó. Thiết Nham thì khoanh chân ngồi bên cạnh. Tu vi của lão đã đạt tới gần tới hóa thần rồi. Mấy ngày gần đây thì càng ngộ ra được nhiều điều. Đột nhiên con ếch mở to hai mắt nhìn về phía bên ngoài sân cốc. Chỉ thấy một thanh niên mặc bạch y đang mỉm cười chậm rãi đi vào. Bảo tháp có ý cảnh của Vấn Đỉnh Kỳ nhưng mà không hề ảnh hưởng tới hắn. Chu Như giơ tay xoa xoa hai mắt, lập tức hoan hô một tiếng, từ trên người Tiểu Bạch nhảy xuống, chạy về phía Vương Lâm vui sướng mà nói: "Thúc thúc, thúc thúc." Vương Lâm cười ha hả ôm lấy Tiểu Chu, ánh mắt nhìn về phía Thiết Nham. Và lúc này Thiết Nham cũng đã đứng dậy, cung kính nói: "Bái kiến ân công." "Thiết Nham, ngươi sắp hóa thần rồi đấy. Hãy đi tới kinh thành tìm một căn nhà mà cảm ngộ nhân sinh đi. Chỉ cần 3 năm nữa, nhất định ngươi sẽ hóa thần thôi." Vương Lâm nói. Nét mặt Thiết Nham cũng chẳng vui chẳng buồn, nhưng mà hai tay lại có chút run rẩy, thấp giọng mà nói: Thật sự như thế sao? Được." Vừa nói hắn vừa nhìn về phía Tiểu Như, rồi liếc mắt nhìn về bốn phía, sau đó cắn răng, thân thể vừa động thì đã biến mất. "Thúc thúc, con cọp đâu?" "Lúc đầu người đã đồng ý cho ta một con cọp cơ mà." Chu Như ôm lấy Vương Lâm mà hỏi. Hai lỗ tai của Tiểu Bạch vừa dựng lên, và lúc này nghe thấy vậy thì chẳng khác nào bị một cái búa nện vào trong ngực. Trong lòng nó thầm nghĩ, có một con cọp mới thì cuối cùng cuộc sống của mình có thể thành thơi rồi. Nghĩ tới cuộc sống tốt đẹp trong tương lai, lại nhớ tới mấy con cọp cái, Tiểu Bạch cảm thấy rất là nôn nóng. "Con cọp." Vương Lâm sờ sờ mũi. Việc này đúng là hắn đã quên, bởi lần này đi thì gặp quá nhiều chuyện. Chu Như thì hé cái miệng nhỏ nhắn nói: "Thúc thúc, lúc đầu khi mà người đi thì đã nói không quên cơ mà." Tiểu Bạch nghe đến đây thì hai mắt tối sầm lại. Sự nôn nóng trong lòng liền biến thành mây khói. Trong lòng nó than thầm, số phận của mình quá là hầm hiu rồi. Vương Lâm cười khổ xoa xoa đầu Chu Như nói: "Thôi được rồi, lần này thúc thúc trở về là đưa ngươi tới một nơi. Đến lúc đó thì sẽ bắt cho ngươi một con cọp là được." Tính tình của Chu Như thì vẫn là một đứa trẻ con. Sau khi mà nghe thấy được ra khỏi nơi này thì liền cảm thấy vui vẻ nói: "Hay quá, đi đâu, thúc thúc? Người muốn đưa ta ra ngoài chơi hay sao?" "À, thúc thúc, đi tìm một vị cố nhân." Trong mắt Vương Lâm lóe lên một tia sát khí. Lúc này thân thể Tiểu Bạch hơi chấn động, hy vọng trong lòng nó lại dâng lên. Lần này còn lớn hơn vừa rồi. Nó thầm nghĩ hai người các ngươi cứ bỏ đi đi, nó sẽ được tự do. Nghĩ tới đây thì nó lại càng thêm hưng phấn. "Tiểu Như Nhi, con vào trong bảo tháp đi. Lần này đi hơi xa đó, con vào trong bảo tháp thì sẽ không bị gió lạnh nữa, ngoan nào." Vương Lâm nói. Chu Như ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt tỏ rõ sự hưng phấn. Nàng vừa nghe là nói được đi ra ngoài thì liền vui không thể tả nổi. "Tiểu Bạch, ngươi đi với ta nào." Tiểu Bạch giống to một tiếng, sự hy vọng trong lòng nó lại một lần nữa tan biến. Nó quay đầu lưu luyến nhìn về phía khu rừng ở phía xa. Ở nơi đó có vài con cọp cái vẫn đang chờ đợi nó. Cuối cùng thì Chu Như vỗ vỗ mấy cái, mời cùng nàng chui vào trong bảo tháp. Tay phải Vương Lâm bắt quyết, điểm một cái vào trong bảo tháp. Nhất thời thì bảo tháp nhanh chóng nhỏ đi, bay vào trong tay hắn. Sau khi làm xong, Vương Lâm hít một hơi thật là sâu, chân phải dẫm nhẹ lên mặt đất. Lập tức thì trong lòng đất phát ra một nguồn lực cực mạnh. Cùng với lúc đó thì bổn tôn đang ngồi ở trong kén cũng mở hai mắt, sau đó nhả kén mà ra. Trên mi tâm của hắn thì có 3 điểm màu tím đang xoay tròn, tản ra những tia sáng kỳ dị. Bổn tôn xuất hiện trước mặt Vương Lâm. Cả hai liếc mắt nhìn nhau một cái, rồi trong nháy mắt dung hợp lại chỉ còn lại một người. Đây thì mới thực sự là Vương Lâm. Bổn tôn tu luyện thân thể, phân thân tu luyện ở bên trong. Giờ đây một làn hơi thở từ thổ hồng hoang từ trong cơ thể hắn chậm chậm tỏa ra. Và lúc này thiên địa biến sắc, bầu trời xuất hiện sấm chớp phát ra những tiếng ầm ầm. Từng giọt mưa lớn từ trên trời rơi xuống mặt đất phát ra những tiếng lộp bộp. Đứng trong cơn mưa, Vương Lâm giống như là một pho tượng ma thần nhìn về phía Tuyết Vực Quốc. Lý Nguyên Phong của Tuyết Vực Quốc, lão tổ cự ma tộc, còn lại Tôn Thái dám nhân cơ hội phong ấn ta. Lúc này đây tu vi của ta đã khôi phục, thì cũng là lúc các ngươi không thể được yên thân nữa rồi. Võ Lâm ta nhất định sẽ tìm các người tính toán. Người đầu tiên ta muốn trả thù đó chính là Lý Nguyên Phong. Thử xem ngươi trở thành tu sĩ anh biến kỳ lợi hại hay là bổn tôn và phân thân của ta dung hợp lại mới lợi hại đây. Giờ đây trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang, tay phải hắn điểm một cái vào mi tâm, nghịch thiên châu chậm chậm bay ra. Hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, nhất thời một tinh thể lóe sáng rồi xuất hiện ở trong tay của hắn. Vật đó chính là đoạn mộc linh mà năm đó trong trận đánh với cả Hồng Điệp, Vương Lâm đã đoạt được từ trong tay của trưởng lão Chu Tước Sơn. Theo lời nói của Tư Đồ Nam thì sau khi mà ngũ hành viên mãn, hạt châu liền có thể nhận chủ, phát ra được uy lực mạnh nhất của nó. Vô Lâm cầm tinh thể mộc trong tay, phát tay một cái về phía nghịch thiên châu. Trong nháy mắt khi mà hai cái chạm vào nhau, tinh thể mộc linh liền bị hút vào bên trong. Trong chớp mắt thì những phiến lá cây trên nghịch thiên châu lập tức biến đổi. Vô số phiến lá xuất hiện, đạt tới cảnh giới viên mãn. Chỉ còn thiếu kim linh nữa thôi. Hai mắt Vương Lâm chớp chớp rồi nhìn về phía Tuyết Vực Quốc mà lẩm bẩm. Tạm thời đặt kim linh sang một bên. Lý Nguyên Phong, Vương Lâm ta tới ngay đây. Hắn thu hồi lại thiên châu rồi nhảy lên đầu con ếch cười nói: ông bạn già, chúng ta đi thôi. Con ếch kêu lên một tiếng vui vẻ, chân nó đạp mạnh một cái, nhất thời thì mặt đất xuất hiện vô số vết nứt. Con ếch giống như là một đạo lưu tinh, trong nháy mắt đã bay lên trời. Vương Lâm mỉm cười vỗ vào túi trữ vật, văn thú liền bay ra. Nó vừa mới xuất hiện liền rít lên một tiếng, đưa cái vòi đâm về phía con ếch. Hai mắt con ếch trợn ngược, nghiêng đầu sang một bên rồi cùng với cả văn thú trêu đùa. Vô Lâm ngồi trên lưng con ếch, nhìn hai con thú chơi đùa mà mỉm cười. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, nụ cười vẫn giữ nguyên nhưng mà bên trong thì hoàn toàn lạnh lẽo. Tại Tuyết Vực Quốc. Vị trí của Tuyết Vực Quốc vốn là chỗ của liên minh tứ phái khi xưa. Giờ phút này khắp nơi chỉ toàn là một màu trắng của tuyết. Những tia sáng mặt trời chiếu xuống phản xạ những vầng sáng chói mắt. Nếu nhìn quá lâu thì sẽ khiến cho hai mắt phải đau đớn, thậm chí bị mù cũng là việc bình thường. Con người sống trong Tuyết Vực Quốc có một vật thể để bảo vệ đôi mắt. Sau khi mà Tuyết Vực Quốc thăng lên ngũ cấp, từ từ quang cảnh này thì càng trở nên phồn hoa. Ở trung tâm của Tuyết Vực Quốc có một cái băng tuyết thần điện. Nơi đây chính là thánh địa của Tuyết Vực Quốc và cũng là nơi mà tu sĩ anh biến kỳ duy nhất của Tuyết Vực Quốc thường xuyên bế quan. Từ sau khi mà bị tiên lôi của Tôn Thái gây thương tích, thương thế của Lý Nguyên Phong từ từ hồi phục. Dù sao thì tu vi quán cũng là cưỡng bức mà tăng lên tới anh biến kỳ. Qua lần đó tu vi không bị rớt xuống một cảnh giới thì đã là tốt lắm rồi. Giờ đây trong băng tuyết thần điện, quanh người của Lý Nguyên Phong đặt mấy tảng băng lớn đang tỏa ra từng làn tiên khí. Lấy mấy cái này để chữa thương đối với cả Lý Nguyên Phong thì vẫn là không đủ. Hai năm qua thì hắn đã nhiều lần phái người tới Chu Tước Sơn để liên lạc với cả Hồng Điệp, muốn xin nàng một ít tiên ngọc để bản thân chữa thương. Nhưng mà lần nào thì cũng đều bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa. Điều đó khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khó hiểu, đoán giả đoán non. Trong lòng thì không khỏi có một chút oán hận. Dù sao thì hắn bị thương cũng là do Tằng Ngưu, mà tất cả cuối cùng cũng là vì Hồng Điệp cả thôi. Trong khoảng thời gian 2 năm thương thế của hắn đã từ từ giảm bớt. Theo sự suy đoán của hắn thì cũng phải cần 1 năm mới có thể khôi phục lại hoàn toàn. Đến một ngày tại biên giới của Tuyết Vực Quốc thì một thanh niên mặc bạch y chậm rãi đi vào. Hắn nhìn khung cảnh của Tuyết Vực Quốc mà hồi tưởng. Kinh đô của Tuyết Vực Quốc chính là đô thành năm đó của Liên minh Tứ Phái. Ở đó thì có một cái ngã tư đường in đậm dấu ấn của Vương Lâm. Đến ngày hôm nay thì trên ngã tư đường Vương Lâm đã xuất hiện. Hắn nhìn khung cảnh quen thuộc mà nhớ tới ba đời của nhà Đại Ngưu. Một lúc lâu sau thì ánh mắt của hắn có một chút buồn bã mà bỏ đi. Trong băng tuyết thần điện thì Lý Nguyên Phong đang khoanh chân ngồi chợt mở đôi mắt. Trong mắt hắn thì lóe lên một tia sáng mà ngẩng đầu nhìn ra ngoài điện. Lý Nguyên Phong! Trên tảng đá bên ngoài điện lúc này có từng cơn gió lạnh rít lên quấn theo từng đám bông tuyết. Trong những bông tuyết đó thì có một bóng người từ từ đi tới. Bóng người đó thì càng lúc càng rõ và cuối cùng đã tới trước cửa ngoài điện. Lúc này thì có thể nhìn rõ kẻ đó chính là Vương Lâm. Hai mắt của Vương Lâm hết sức là lạnh lẽo, hết sức là bình tĩnh nhìn vào trong đại điện. Ánh mắt của hắn khiến cho Lý Nguyên Phong cảm thấy khiếp sợ. Ánh mắt của Lý Nguyên Phong nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, nói: "Tằng yêu." Nét mặt hắn vẫn thản nhiên nhưng mà trong lòng lại không khỏi khiếp sợ. Cho dù thế nào thì hắn cũng không thể ngờ được Tằng yêu bị ý cảnh của mình gây thương tích, nhưng mà trong 2 năm ngắn ngủi đã có thể bình phục, thậm chí vào lúc này còn đột phá tới hóa thần hậu kỳ. Thời gian 2 năm đối với cả người tu chân thì chẳng khác gì một cái chớp mắt. Đối phương có thể làm được điều đó thì làm sao mà Lý Nguyên Phong không sợ hãi được cơ chứ? Đúng vào lúc này thì một số bóng người nhanh chóng xuất hiện trong đại điện, đứng giữa Lý Nguyên Phong và Vương Lâm. 3 người này gồm 2 nam và 1 nữ. "Lớn mật, dám xông vào băng tuyết thần điện của Tuyết Vực Quốc chúng ta." Một người trong số đó quát lớn. "Tằng Nghiêu." Ánh mắt của lão già lạnh lẽo nhìn Vương Lâm. Nét mặt Vương Lâm thì vẫn lạnh như băng. Đạp một cái, một tiếng nổ vang lên. Từ chân của Vương Lâm thì vô số vết nứt lan rộng ra xung quanh, trong nháy mắt đã kéo dài tới đại điện. "Vỡ!" Vương Lâm quát khẽ một tiếng. Những tiếng động ầm ầm phát ra, một nửa số tháp trong đại điện đã hóa thành tro bụi. 3 lão nhân biến sắc, thân mình thì bị một lực mạnh mẽ đẩy lui. Một lão nhân trong đó thì không tin nổi vào mắt mình, nhìn Vương Lâm chằm chằm kêu lên một tiếng thất thanh. Chả lẽ ngươi đã đạt tới anh biến rồi hay sao? Vương Lâm cũng chẳng thèm để tới 3 người này. Ánh mắt của hắn thì vẫn nhìn vào Lý Nguyên Phong một cách chăm chú. Thân thể thoáng động đã như là một tia chớp lao về phía đối phương. 3 lão nhân hét lớn lập tức xuất hiện trước mặt Vương Lâm, cố gắng ngăn cản. Lúc này ánh mắt của Vương Lâm lóe lên hàn quang, từ từ bước về phía trước. Thoáng cái thì đã xuất hiện trước mặt của một người. Tay phải vung lên, giáng thẳng một quyền vào trong ngực người đó. Bịch! Ngực của lão nhân đó thì lõm vào thật sâu, miệng phun ra máu tươi. Thân thể lão giống như là một đạo lưu tinh mà bắn ra xa, tuyệt khí mà chết. Ngay cả nguyên thần dưới một quyền thì cũng chẳng kịp thoát ra mà đã bị đánh nát. Đó chính là lực lượng sau khi mà bổn tôn và phân thân đã dung hợp. Chỉ một quyền thôi, một tu sĩ hóa thần trung kỳ đã tử vong tại chỗ. 2 người còn lại thì quá sợ hãi, đều dừng lại. Vương Lâm cũng chẳng để mắt tới 2 người đó mà tiếp tục đi về phía Lý Nguyên Phong. Giờ đây sắc mặt của Lý Nguyên Phong thì âm trầm, bắt quyết rồi điểm một cái về 8 tảng băng lớn xung quanh. Nhất thời 8 tảng băng di chuyển bao lấy hắn vào bên trong, hình thành một cái lưới phòng hộ. Vương Lâm hừ lạnh, giáng thẳng một quyền vào trên tảng băng. Oanh! Mấy tiếng động vang vọng khắp nửa Tuyết Vực Quốc. Lớp băng bên ngoài thân thể của Lý Nguyên Phong xuất hiện vô số vết nứt rồi vỡ vụn bắn về 4 phía. Những mảnh băng bắn ra xung quanh khiến cho một nửa băng tuyết thần điện sập xuống. Lý Nguyên Phong từ trong đống đổ nát chợt bay ra, đứng ở giữa không trung. Mái tóc dài của hắn không gió mà vẫn phất phơ. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm quát: "Tằng yêu, hôm nay người chết chắc rồi." Vương Lâm nhìn về phía Lý Nguyên Phong mà nói: "Hôm nay ta sẽ bắt ngươi để luyện hồn." 2 tay của Lý Nguyên Phong bắt quyết, chợt chỉ một cái về phía trước. Nhất thời thì một vật gì đó thật là lớn xuất hiện trước người của hắn. Hắn hét lớn một tiếng đẩy mạnh về phía trước, vật đó liền nhanh chóng hạ xuống người Vương Lâm. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, tay phải hắn nắm lại, đấm thẳng vào vật đó. Đang từ trên độ cao hạ xuống, vật đó liền vỡ tan. Thân thể Lý Nguyên Phong giống như là bị một nguồn lực rất là mạnh đánh trúng, chợt lùi về phía sau 10 trượng. Sắc mặt quán trở lên âm trầm, trong lòng vô cùng kinh hãi. Vô Lâm bước về phía trước 3 bước, và mỗi một bước thì đất đá dưới chân đều xuất hiện vô số vết nứt. Cuộc chiến đấu giữa 2 người thì đã thu hút sự chú ý của tu sĩ Tuyết Vực Quốc. Trong Tuyết Vực Quốc, nếu như là không tính lão nhân vừa mới chết đi cùng với cả 2 người ở đây, thì 17 tu sĩ hóa thần nhanh chóng từ 4 phương 8 hướng lao đến thật là nhanh. Đối với bọn họ thì Lý Nguyên Phong chính là tông chủ của Tuyết Vực Quốc. Có hắn thì Tuyết Vực Quốc chính là ngũ cấp. Một khi hắn chết thì trong vòng một thời gian ngắn, nếu Tuyết Vực Quốc không thể xuất hiện tu sĩ anh biến kỳ thì chắc chắn sẽ bị hạ cấp. Gần như là chỉ trong nháy mắt thì tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều đã tới. Những người đó vừa mới xuất hiện thì không nói tiếng nào nhanh chóng xuất ra pháp bảo chuẩn bị công kích Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm thì vẫn bình tĩnh, từ trong miệng hắn thốt ra một chữ: "Biến." Một chữ đó vừa ra khỏi miệng, lúc đầu thì còn yếu ớt, nhưng mà gần như là chỉ trong nháy mắt, thanh âm của nó chẳng khác nào tiếng sấm giữa mùa xuân từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số tiếng vang. Thanh âm long trời lở đất quần quận chuyển ra xung quanh. Tiếng hét đó chính là tiếng hét của cổ thần, là cơn giận dữ của cổ thần. Lần đầu tiên cổ thần toàn lực giống lên. Những đám mây trên bầu trời nhanh chóng biến mất, vô số vết nứt không gian chợt xuất hiện. Mặt đất vào lúc này cũng giống như là bị một bàn tay to xé rách vậy, chẳng khác gì xé một tờ giấy, phát ra từng loạt tiếng nổ. Trong nháy mắt thì những cái khe nứt sâu không thấy đáy xuất hiện. Đám tu sĩ hóa thần kỳ đang chuẩn bị ra tay, giờ đây giống như là bị một nguồn năng lượng mạnh mẽ công kích. Trong chớp mắt thì tất cả đều phun ra máu tươi, nhanh chóng lùi lại. Nét mặt thì vô cùng kinh hãi, không dám ra tay nữa. Một chữ đã ra oai. Võ Lâm hít một hơi thật là sâu. Phân thân và bổn tôn dung hợp đã sinh ra một sự biến dị. Sự biến dị đó thì từ cổ chí kim chưa bao giờ có. Và giờ phút này có thể nói, hắn là một tu sĩ có tu vi hóa thần hậu kỳ, nhưng lại nắm giữ ý cảnh sinh tử, kết hợp với cả thân thể tam tinh cổ thần. Mà cũng có thể nói là, hắn là một người có được thân thể tam tinh cổ thần, nắm giữ ý cảnh sinh tử và có thần thông của tu sĩ hóa thần hậu kỳ. Giờ đây nét mặt của Lý Nguyên Phong hết sức là khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm. Lần đầu tiên thì trong lòng chính thức coi đối phương là đối thủ của mình. Một tiếng hét vừa rồi của Vương Lâm thì chẳng kém gì tu sĩ anh biến kỳ. Lý Nguyên Phong hít một hơi thật là sâu, nói một cách chậm rãi. Thằng yêu, cuộc chiến giữa ngươi và ta không nên dính tới người khác. Các ngươi lui ra đi, ra khỏi đây ngàn dặm, không nên đi vào. Tu sĩ hóa thần của Tiết Phật Quốc đều rời đi. Bọn họ khi đến thì hung hăng kiêu ngạo, nhưng mà khi đi thì kinh hoàng, hai cảnh tượng hoàn toàn tương phản. Một chữ ra oai đó thì có thể tương đương với cả tu sĩ anh biến kỳ. Giờ đây Vương Lâm thoáng động, dẫm nhẹ chân rồi bay lên không trung. Bàn tay của hắn hướng về phía Lý Nguyên Phong đánh ra một quyền. Quyền phong chưa tới đích nhưng mà trong không trung đã phát ra những tiếng rít gào. Lý Nguyên Phong, chuyện về 2 năm trước, hôm nay ta và ngươi sẽ kết thúc ở đây. Vương Lâm quát lạnh, trong nháy mắt hắn đã xuất hiện trước mặt của Lý Nguyên Phong, nắm tay ầm ầm đánh tới. Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, nhanh chóng lui lại. Bàn tay phải của hắn vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thì một cái trống nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Hắn giơ tay vỗ nhẹ một cái, lập tức thì cái trống phát ra những tiếng thùng thùng thùng thùng. Tuy nhiên thanh âm đó thì hết sức quái dị, không hề giống với cả tiếng trống, nhưng nó lại khiến cho trống ngực đập thình thịch. Vương Lâm lập tức phát hiện ra tâm trạng của mình như là bị kích động vậy, rung lên bần bật. Nét mặt quán vẫn như thường nhưng mà ánh mắt lại lạnh như băng. Hừ nhẹ một tiếng, nắm tay phải vẫn tiếp tục đánh xuống. Sắc mặt Lý Nguyên Phong biến đổi. Thanh âm của chiếc trống mạnh và nhanh hơn nữa. Vương Lâm gầm nhẹ một tiếng. Trái tim quán giờ đây đập thình thịch, nhưng mà vẫn nhanh chóng tung quyền oanh kích lên trên cái trống của Lý Nguyên Phong. Lý Nguyên Phong nhanh chóng bật ngược lại, cái trống nhỏ đã vỡ vụn, hóa thành tro bụi mà tiêu tán. Sắc mặt Vương Lâm vẫn lạnh lùng đi về phía trước. Lý Nguyên Phong, đây là thực lực anh biến kỳ của ngươi hay sao? Vương Lâm vừa bám theo vừa nói một cách lạnh nhạt. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt quyết đặt trước ngực. Nhất thời từ trong miệng hắn phun ra một tia sáng. Tia sáng trong nháy mắt hóa thành một người băng khổng lồ cao chừng khoảng 10 trượng. Thân thể Lý Nguyên Phong thoáng động biến mất ở trong băng tuyết. Người khổng lồ thì hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng chín tầng trời, truyền ra xung quanh. Ánh mắt Vương Lâm sững lại. Hình dạng của người khổng lồ này cùng với cả pháp bảo mà năm đó Hồng Điệp sử dụng cũng hoàn toàn giống nhau, chỉ có cái đầu là hơi nhỏ hơn. Giờ đây người khổng lồ gầm rú bước về phía Vương Lâm. Trong ánh mắt Vương Lâm lóe lên một tia sáng. Sự mạnh mẽ của cổ thần mới chỉ thất bại trước sứ giả của thiên đạo. Và giờ phút này đối mặt với cả người khổng lồ, Vương Lâm cười lớn, nhanh chóng vọt lên công kích. Tiếng nắm tay va chạm nhau liên tiếp vang lên. Mặt đất dưới đất hai người thì nhanh chóng vỡ nát. Vết nứt không gian xuất hiện trên bầu trời càng lúc càng nhiều. Mỗi một quyền đánh ra thì ánh mắt Vương Lâm lại càng thêm lạnh. Thân thể mạnh mẽ của tam tinh cổ thần đã đạt tới một mức độ khó tin. Thậm chí hắn không hề có cảm giác đau đớn, mỗi một quyền chỉ hơi nhoi nhói một tí mà thôi. Trái lại, Lý Nguyên Phong hóa thân thành người băng. Sau mỗi một quyền thì chân thân thể lại nứt ra một chút, khiến cho hắn giống lên giận dữ liên tục lùi lại. Lý Nguyên Phong càng lui ra sau, thân thể vỡ vụn càng lúc càng nhiều. Vỡ! Trong tiếng hét của Vương Lâm, tay phải đánh ra một đòn rất là mạnh, oanh kích lên ngực người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ thì phát ra những tiếng răng rắc, từng khối băng lả tả rơi xuống, cuối cùng thì nát vụn. Lý Nguyên Phong phun ra một ngụm máu tươi từ bên trong bay ra. Hai mắt hắn đỏ bừng nhìn vào Vương Lâm chăm chú quát lớn. Thằng yêu, nếu không phải lão phu đã bị thương chưa lành thì làm sao mà chịu để cho ngươi làm nhục được cơ chứ? Được rồi, hôm nay cho dù tu vi của lão phu có giảm xuống thì cũng phải giết chết ngươi bằng được. Thần thông của tu sĩ anh biến kỳ ngoại trừ ý cảnh ra thì đó chính là tiên lực. Ánh mắt Lý Nguyên Phong âm trầm, hai tay bắt quyết. Nhất thời thì một luồng lực kỳ dị từ trong cơ thể quán điên cuồng mà tản ra. Vô số những chiếc lá trà xuất hiện xung quanh người hắn. Mỗi một cái lá trà thì đều trong suốt và sáng long lanh, tỏa ra hương thơm kỳ dị. Ý cảnh hóa thực chất. Ánh mắt Phương Lâm lóe lên. Đối diện với cả ý cảnh trà ngân của Lý Nguyên Phong, trong đầu hắn liền xuất hiện một suy nghĩ. Đó chính là tu sĩ anh biến kỳ có thể khiến cho ý cảnh của mình hóa thành thực thể. Và lúc này khi mà ý cảnh của Lý Nguyên Phong công kích, hắn liền có đáp án. Trên thực tế, tìm kiếm Lý Nguyên Phong đánh một trận để báo thù thì đó chính là mục đích chính. Nhưng mà còn có một nguyên nhân nữa, đó chính là Vương Lâm chuẩn bị cho anh biến kỳ của bản thân mình. Tới tu vi này thì cảm ngộ thiên đạo chính là một trong những biện pháp. Và với việc chiến đấu với anh biến kỳ thì cũng khiến cho bản thân có nhiều cảm ngộ. Ngoại trừ những việc đó ra thì còn có một nguyên nhân nữa. Mà nguyên nhân này thì cũng là một trong những lý do chính khiến cho Vương Lâm tới Tuyết Vực Quốc. Điều đó có liên quan tới cánh tay của Tư Đồ Nam. Nhìn chăm chú vào ý cảnh trà ngân của Lý Nguyên Phong, Vương Lâm hít một hơi thật sâu. Nguyên thần trong cơ thể cổ thần lập tức tản ra, giao tiếp với cả thiên địa. Nhất thời bầu trời vốn bị Lý Nguyên Phong phong tỏa, giống như là bị một bàn tay vô hình xé rách, tạo ra một lỗ hổng. Vô số tia xám từ trong lỗ hổng chui ra ngoài. Những tia xám này càng lúc càng nhiều, và cuối cùng thì chiếm cứ hơn một nửa bầu trời, hình thành một cuốn tranh cực lớn, chính là sinh tử luân hồi. Phân thân và bổn tôn kết hợp, không biết có làm cho ý cảnh cũng biến dị đi hay không đây. Vô Lâm nghĩ tới cảnh tượng bổn tôn và phân thân kết hợp khi đối mặt với cả thiên đạo luân hồi. Trong lòng hắn sực tỉnh, bất chợt nơi mi tâm của hắn có 3 điểm sáng màu tím tự động dung hợp, sau đó biến mất chỉ còn lại 1 điểm sáng. Ngay lập tức thì phía sau hắn, một bóng người khổng lồ chậm chậm xuất hiện. Bóng người đó thì đầu đội trời chân đạp đất. Sau khi xuất hiện liền vươn tay nắm lấy quận tranh sinh tử, sau đó mở rộng nó ra. Một cảnh tượng kỳ dị khiến cho Lý Nguyên Phong trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc mà không thể thốt ra nổi một lời. Tuy hắn biết ý cảnh của Tăng Ngưu chính là sinh tử, nhưng vào lúc này khi mà nhìn hư ảnh khổng lồ, trong lòng không khỏi dao động. Đây là ý cảnh gì vậy? Vô Lâm hít vào một hơi thật sâu. Không ngờ hư ảnh cổ thần lại có thể kết hợp với cả ý cảnh phân thân. Tâm niệm hắn thoáng động, tay phải liền chỉ về phía Lý Nguyên Phong. Quận tranh trong tay hư ảnh người khổng lồ to lớn trên bầu trời hơi run rẩy. Nhất thời từ trong đó thì một làn khí xám khuếch tán ra ngoài, hình thành một ảo ảnh giống hệt với cả sứ giả thiên đạo. Ảo ảnh đó thì không nhìn rõ khuôn mặt, toàn thân do khí xám tạo thành. Sau khi xuất hiện, nó liền hạ xuống, bay về phía Lý Nguyên Phong. Cái cảm giác khi mà bị tiên lôi của Tôn Thái truy kích năm đó lại xuất hiện trong đầu của Lý Nguyên Phong. Hắn không hề một chút do dự, hét lớn một tiếng, "Trà cảnh!" Nhất thời thì mỗi một lá trà trên người hắn nhanh chóng tăng trưởng, hình thành những đóa hoa trà đang xoay tròn. Mùi thơm kỳ dị tỏa ra càng đậm. Ảo ảnh ngưng tụ bởi khí xám đã đánh tới, nhanh chóng va chạm với cả đám hoa trà. Thoáng cái thì ảo ảnh biến mất không còn một tiếng động, nhưng mà đám lá trà thì cũng biến mất theo. Quá trình đó chỉ diễn ra trong một cái chớp thoáng thôi. Vô số lá trà xung quanh thân thể Lý Nguyên Phong biến mất toàn bộ, giống như chưa từng xuất hiện. Đồng thời nguyên thần của Vương Lâm cũng có cảm giác suy yếu, giống như là bị một thứ lực lượng nào đó đánh trúng. Bức tranh sinh tử luân hồi trên bầu trời nhanh chóng biến mất, và ngay cả hư ảnh cũng chậm rãi tan theo. Sắc mặt Lý Nguyên Phong tái nhợt, thân thể hắn chao đảo rồi phun ra máu tươi. Ngươi không phải là hóa thần hậu kỳ, ý cảnh của ngươi đã đạt tới anh biến. Lý Nguyên Phong nhìn Vương Lâm chằm chằm, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt lại giống như là kẻ bị điên vậy. Và ngay sau đó hắn thốt lên, tiên lực. Lý Nguyên Phong cố gắng ngăn chặn vết thương trong cơ thể mà điều động tiên lực. Trong tay hắn từ từ xuất hiện một khối tinh thể tiên lực. Sau đó một tia tiên lực trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng khởi động. Cơ thể hấp thu tiên lực và sử dụng, đó chính là điển hình của anh biến kỳ. Và lúc này toàn bộ tiên lực trong cơ thể Lý Nguyên Phong cũng được điều động. Một luồng uy áp từ thân thể hắn nhanh chóng phát ra ngoài. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, tay phải vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời một cây hồn phiên xuất hiện trong tay. Hồn phiên thoáng rung lên một cái, vô số hồn phách gào thét bay ra, tạo thành những luồng hắc khí trước mặt quán. Đồng thời cấm phiên cũng xuất hiện trong tay quán. Sau khi mà huy động liền xuất ra những đạo cấm khí. Và lúc này từ xa nhìn lại, thân thể Vương Lâm đã bị bao phủ bởi một làn khói đen giống như là cơn lốc. Lý Nguyên Phong nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhe răng cười. Hai tay hắn bắt quyết, Nhất thời xung quanh người hắn thì xuất hiện vô số quả cầu băng nhỏ bằng nắm tay. Đây chính là pháp thuật đơn giản nhất của tu sĩ tuyết vực mà mỗi người đều biết. Nhưng vào lúc này bên trong những quả cầu băng lại ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa. Đó chính là tiên lực. Tăng yêu, nhận lấy cái chết. Lý Nguyên Phong hét lớn, hai tay hắn đẩy mạnh về phía trước. Nhất thời những quả cầu băng chấn động, vù vù lao về phía Vương Lâm. Hồn phách và cấm khí của Vương Lâm mỗi khi mà chạm vào một quả cầu băng liền nhanh chóng hóa thành khói xanh. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn có thể cảm nhận được trong mỗi quả cầu băng này đều ẩn chứa tiên lực. Chỉ có điều số lượng thì rất là ít. Một làn hắc vụ lao ra, hắn gầm nhẹ một tiếng, hữu quyền đánh ra va chạm với những quả cầu băng. Ầm ầm ầm ầm ầm, uỳnh uỳnh uỳnh. Một tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho tất cả những nước láng giềng của Tuyết Vực Quốc đều cảm nhận được. Mặt đất của Tuyết Vực Quốc nhanh chóng vỡ nát, tầng băng tuyết dày liên tục sụt lún. Vô Lâm nhanh chóng lùi lại phía sau, cánh tay phải của hắn thì có phần run rẩy. Từng làn khói lạnh bao quanh nắm tay của hắn, nhưng mà trong nháy mắt liền biến mất. Nếu ta tới anh biến thì có thể điều khiển tiên lực. Lúc đó hồn phiên có thêm tiên lực, chắc chắn uy lực của hồn phách sẽ tăng lên rất nhiều. Cũng như vậy, nếu cấm khí của cấm phiên mà có thêm tiên lực, hai loại pháp bảo chắc chắn sẽ mạnh hơn trước rất là nhiều lần. Thậm chí nếu kiếm tiên có thêm tiên lực thì uy lực chắc chắn sẽ đạt tới mức khủng bố đây. Từ trước tới nay thì chưa bao giờ Vương Lâm lại mong muốn đạt tới anh biến kỳ đến như vậy. Trong mắt hắn lóe lên ánh sáng. Tàng yêu, chết cho ta. Hai mắt Lý Nguyên Phong vằn máu, gân xanh nổi lên khiến cho vẻ mặt quán thêm dữ tợn. Tuy nhiên thân thể quán lại run rẩy, có dấu hiệu tiên lực tiêu hao. Dù sao thì hắn cũng không tự mình tu luyện tới anh biến, mà là nhờ cưỡng ép. Vì vậy mà tiên lực trong cơ thể thì vẫn còn quá ít. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm quay về, những quả cầu băng lại vù vù bay tới, liên tiếp công kích hắn. Bình bình bình. Những quả cầu băng lao tới liền trúng phải hai nắm đấm của Vương Lâm. Nhưng mà số lượng của chúng quá nhiều, tầng tầng lớp lớp công kích, phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mặt đất của Tuyết Vực Quốc vào lúc này xuất hiện vô số vết nứt. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong dữ tợn quát: Tàng yêu, chết đi. Dưới sự oanh tạc của những quả cầu băng giống như là lưu tinh đánh xuống, khiến cho mặt đất xuất hiện một cái hố vừa sâu vừa rộng. Một làn khói xanh từ trong hố bay lên rồi bị gió thổi tiêu tan. Chỉ có điều sắc mặt của Lý Nguyên Phong chẳng những không có vẻ thư thái, mà lại càng thêm âm trầm. Thần thông anh biến quả nhiên huyền diệu nhỉ. Chỉ có điều tiên lực trong quả cầu băng của ngươi ít quá. Một thanh âm lạnh lẽo từ dưới hố sâu vọng lên. Ngay sau đó thân ảnh Vương Lâm chậm chậm từ trong hố sâu xuất hiện. Quần áo của hắn thì rách lỗ chỗ, nhưng ánh mắt thì lại sáng ngời. Sắc mặt Lý Nguyên Phong càng thêm khó coi. Hắn nhìn Vương Lâm chằm chằm rồi cắn răng vỗ vào túi trữ vật. Nhất thời thì một đôi chuông bằng đồng xuất hiện. Hắn cắn đầu lưỡi phun ra mũi tiên huyết vào trên cặp chuông đó. Vương Lâm vừa mới nhìn thấy đôi chuông đó thì nhận ra ngay. Vật đó đúng là thứ năm đó hiện hóa thành pháp bảo của Tư Đồ Nam. Giờ đây thì Lý Nguyên Phong hai tay bắt quyết, miệng quát lớn: Phong! Hai cái chuông lập tức biến thành rất là to. Những ký hiệu bên ngoài thì lóe lên liên tiếp. Nó hấp thu toàn bộ tiên huyết của Lý Nguyên Phong. Nhất thời trên cặp chuông xuất hiện một vết nứt. Và trong khoảnh khắc thì hai cánh tay khô héo chui ra từ vết nứt đó. Từ hai cánh tay tỏa ra một làn xương đen rất là đậm. Nó mang tới một luồng hơi lạnh lẽo, nhanh chóng tản ra xung quanh. Sắc mặt của Lý Nguyên Phong thì dữ tợn, ánh mắt đỏ như máu, chẳng khác gì kẻ điên. Hai cái chuông này chính là pháp bảo cuối cùng của hắn. Từ nhiều năm trước thì tới giờ hắn vẫn sử dụng nguyên thần để tế luyện. Cho đến tận bây giờ thì mới có thể điều khiển một cách tự nhiên như vậy. Ngay sau đó Lý Nguyên Phong hét lớn một tiếng thật là lớn: Dại! Tay phải điểm về phía Vương Lâm. Nhất thời hắc vụ trên hai cánh tay khô héo chợt trở nên cuồn cuộn, trong nháy mắt liền hóa thành hai bóng người. Hai cái bóng người kia không thể nhìn thấy rõ diện mạo. Và lúc này cả hai cùng động, một phải một trái phóng về phía Vương Lâm. Người còn chưa tới nhưng mà khí âm hàn đã dồn tới mặt. Hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên, hắn hừ lạnh một tiếng. Lúc trước thì tu vi quán là hóa thần trung kỳ, chưa dung hợp với cả bổn tôn nên không thể địch lại cái bóng đen cột tay này. Nhưng mà giờ đây thì hắn cũng chẳng hề sợ hãi, chủ động xông lên tung ra hai quyền. Bình bình. Hai tiếng nổ vang lên, đồng thời hai bóng người do hắc vụ tạo thành cũng rê lên mấy tiếng. Hắc vụ giống như là bị một luồng gió thổi qua vậy, tản về phía sau để lộ ra hai cái bóng cột tay. Tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, hai tay bắt quyết điểm về phía trước hai cái. Nhất thời hai đạo linh lực nhanh chóng bay ra, rơi vào hai cái bóng. Phong! Vương Lâm quát khẽ.

chiến thắng Lý Nguyên Phong, một tu sĩ anh biến kỳ. Sau đó còn phong ấn những tu sĩ hóa thần của cả một tu chân quốc, bức cho một cái ngũ cấp tu chân quốc phải tụt xuống 2 cấp mà trở thành tam cấp tu chân quốc. Loại chuyện thế này khiến cho tất cả những người nào nghe thấy thì đều phải cảm thấy khiếp sợ. Và lúc này trong một cái trấn ở một tam cấp tu chân quốc, có một lão đầu đang ngồi. Trước mặt lão là một cái bồn nhỏ, hình dạng của lão nhân lôi thôi, đầu tóc thì rối bù. Bên cạnh lão có một người đang đứng cung kính. Người này mặt lớn tai to, tướng mạo kỳ dị. Nếu Vương Lâm ở đây thì chắc chắn sẽ nhận ra đó chính là người quen. Ghê thật, Vương Lâm ra tay thật mạnh đó. Không ngờ có thể giết chết một tu sĩ anh biến kỳ. Việc này thật là không đơn giản. Lúc đầu lão phu đúng là có con mắt nhìn người mà. Lão đầu sờ cằm rồi ngẩng đầu lên nhìn người kia nói: Tàng Ngưu đã giúp ngươi khiến cho Tuyết Vực Quốc trở thành một cái tam cấp tu chân quốc. Ngươi cũng giúp hắn đi gặp Liễu Mi kia đi. Ngươi mang theo cái mũ cỏ đó của ta, nếu địch không lại thì có thể đào tàu. Thử xem cái con tiểu bối đó có được vô tình đạo đã đạt tới trình độ nào rồi. Người tai to mặt lớn cung kính dạ vâng rồi ngẩng đầu nhìn về phía Tuyết Vực Quốc, ánh mắt hiện lên một sự buồn bã. Sau khi mà người đó đi rồi, lão đầu đứng lên lẩm bẩm: Chỉ còn 20 năm nữa thôi. Chủ tước, năm đó lão phu cùng với ngươi đánh cuộc, ngươi thua tự phạt 1000 năm. Chỉ còn có 20 năm nữa thôi là sự tự phạt của lão phu chấm dứt. Lão hít một hơi thật sâu rồi biến mất. Vào lúc này trên Chu Tước Sơn của Chu Tước Quốc, trong cấm địa sau núi. Thật là đau đầu. Lão phu tuyển lấy 4 người thì Tử Tâm Hồng Điệp là rắc rối nhất. Không có việc gì tại sao lại chạm tới cái tên Tàng Yêu đó, để rồi bị ném vào trong vết nứt không gian, lại còn muốn lão phu tới mang ra ngoài. Nếu không phải nó chính là vết rách trong đạo tâm của tiểu bối Kiền Phong thì lão tử cũng chả cứu làm cái gì. Kiền Phong, Kiền Phong à, hay cả đời của lão phu chứng kiến thì cái tên Tàng Yêu đó chính là kẻ có thiên tư cao nhất. Hồng Điệp so với hắn vẫn còn kém một bậc. Kiền Phong bóp nát ngọc giản truyền âm, một tia sáng trong mắt hắn lóe lên. Một lúc sau hắn lẩm bẩm: Tàng Yêu, giết chết Lý Nguyên Phong cũng chẳng có là cái gì. Hắn chẳng qua cũng chỉ là một tên phế vật mà thôi. Nếu ngươi có thể giết chết lão tổ Cự Ma tộc thì mới có đủ tư cách để trở thành đối thủ của ta. Ở phía sau hắn thì Hồng Điệp vẫn đứng lặng yên, cặp mắt thì trống rỗng vô thần. Kiền Phong quay đầu liếc mắt nhìn Hồng Điệp, điểm một nụ cười tà dị nói: Tuyệt tình, có muốn đánh một trận với cả Tàng Yêu hay không? Đây chính là nguyện vọng lớn nhất của ngươi trước khi mà nguyên thần tịch diệt đó. Sau khi mà khắp Chu Tước Tinh lan truyền tin tức Tàng Yêu cùng với cả Tuyết Vực Quốc đánh một trận, Tàng Yêu lại biến mất. Thật sự thì Vương Lâm đã rời khỏi Tuyết Vực Quốc, liền tìm ngay một chỗ yên tĩnh, rồi cầm 2 cánh tay cụt tiến vào trong không gian nghịch thiên. Và lúc này hắn đứng dưới nguyên anh khổng lồ của Tư Đồ Nam. Sau khi tới đây hắn liền giải phong ấn cho 2 cánh tay. Trong nháy mắt phong ấn được mở, 2 cánh tay cụt liền bay lên lơ lửng ở giữa không trung, ngập ngừng xung quanh nguyên anh của Tư Đồ Nam. Vô Lâm nhìn chăm chú cảnh tượng trước mắt, ánh mắt hắn hoàn toàn nghiêm túc. Lúc trước thì hắn đoán 2 cánh tay cụt chính là một phần thân thể của Tư Đồ Nam, thì đến lúc này lại càng thêm chắc chắn. Sau mấy trăm năm, lần đầu tiên nguyên anh Tư Đồ Nam có một sự rung động. Ngay sau đó một tia sáng từ nguyên anh bắn ra bao phủ lấy 2 cánh tay cụt. Từ từ 2 cánh tay cụt hướng về phía nguyên thần rồi biến mất trong cơ thể nguyên anh. Vô Lâm có thể cảm nhận được rõ ràng nguyên anh của Tư Đồ Nam đang hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Nó đang từ trạng thái trong suốt chậm chậm rõ ràng hơn. Trong khoảnh khắc những tia sáng từ nguyên anh biến mất, không khí trở lại như cũ. Nhưng vào lúc này nguyên anh của Tư Đồ Nam đã hoàn toàn rõ ràng, chỉ có điều vẫn chưa thức tỉnh. Năm đó Tư Đồ Nam đã từng nói, chỉ khi nào ta đạt được anh biến kỳ mới có thần thông thức tỉnh được hắn. Và lúc đó thì lời nói của hắn thì cũng không rõ ràng, nhưng mà bây giờ có thể thấy được chắc chắn là liên quan tới tiên lực. Vô Lâm suy nghĩ một chút, sau đó liếc mắt nhìn nguyên anh của Tư Đồ Nam một cái, rồi lại nhìn về phía hồn phách của cha mẹ mình. Một lúc sau Vương Lâm than nhẹ một tiếng, xoay người ra khỏi không gian nghịch thiên. Cánh tay cụt đó quả nhiên là một phần thân thể của Tư Đồ Nam. Không biết trên Chu Tước Tinh còn được bao nhiêu phần thân thể của hắn nữa. Vương Lâm đi ra từ trong không gian nghịch thiên, hắn ngẩng đầu nhìn về hướng Cự Ma tộc. Hồn phách của Lý Nguyên Phong ta đã dò xét qua. Năm đó hắn ngẫu nhiên có được 2 cánh tay mà thôi, Ngoài ra thì cũng không còn đầu mối nào khác nữa. Võ Lâm khẽ lắc đầu, nhấc chân rồi biến mất. Kiếm tiên trong tay lão tổ cự ma tộc thì cũng phải lấy về. Năm đó thì Tôn Thái và lão tổ của cự ma tộc đánh một trận. Cuối cùng lão tổ cự ma tộc phải dùng tới thiên thú thần thông mới thắng được Tôn Thái. Nhưng mà cuối cùng thì cũng bị Tôn Thái sử dụng khôi lỗi đồng tử gây thương tích mà chẳng biết sống chết như thế nào. Nếu như là lão tổ cự ma tộc đó mà không chết thì sẽ mất đi thân thể và chắc chắn sẽ tìm kiếm một cái thân thể mới. Thời gian thích ứng với thân thể mới vẫn còn ngắn, nhưng mà cũng chẳng biết tới bây giờ đã hoàn toàn thích ứng hay chưa. Lão cao tổ cự ma tộc không giống với cả Ly Nguyên Phong cưỡng ép mà đạt tới anh biến. Lão dựa vào tu vi của bản thân mà dốc sức tu luyện tới anh biến. Chưa kể phương thức chiến đấu của cự ma tộc có một chút giống với cổ thần. Chỉ sợ rằng tổ tiên của cự ma tộc có một chút quan hệ với cả cổ thần cũng nên. Như thế nếu đánh một trận với hắn thì ta cũng không nắm chắc được. Vô Lâm nhíu mày lại dừng lại bên ngoài một cái cổ truyền thống trận. Điểm đến của cổ truyền thống trận chính là vị trí của cự ma tộc. Nét mặt Vương Lâm thay đổi liên tục, trầm ngâm suy nghĩ. Thực ra thì việc đó cũng chẳng quan trọng, mà điểm chính ở đó chính là thiên phú thần thông của lão tổ cự ma tộc, khiến cho ngay cả Tôn Thái có tu vi anh biến trung kỳ cũng không tránh khỏi bị hút vào trong dòng xoáy. Mà như thế thì nếu ta cùng với cả cự ma lão tổ đánh một trận thì lại càng không chắc chắn. Đánh thì thắng bại không rõ, mà không đánh thì sẽ bỏ qua cơ hội tốt nhất để giết hắn. Nếu để hắn đoạt xá thành công, mà muốn giết hắn thì cũng chẳng biết là phải đợi tới ngày tháng năm nào nữa. Hơn nữa người đó nóng lòng giết ta cũng là bởi vì năm đó người của cự ma tộc thấy được ta có nghịch thiên châu. Vô Lâm sống đã cả 500 năm, cho dù có ngu đến mấy thì cũng phải là thành tinh. Mà chưa nói tới hắn cũng chẳng phải là thằng ngốc mà lại còn cực kỳ thông minh. Thời gian 500 năm khiến cho hắn hiểu được rất là nhiều chuyện. Kết hợp tất cả mọi chuyện, 2 năm trước và lúc thức tỉnh hắn đã đoán ra được nguyên nhân của nó. Giờ đây ánh mắt Phương Lâm chớp chớp rồi bước vào trong cỗ truyền thống trận. Sau đó hắn lấy ra một khối tiên ngọc đặt vào trong mắt trận. Nhất thời một tấm màn sáng hư ảo xuất hiện ở trước mắt của hắn. Xung quanh có 11 điểm sáng đang không ngừng lóe lên. Tay phải Phương Lâm chạm vào một cái điểm sáng. Nhất thời màn ánh sáng biến mất rồi truyền thống trận mở ra. Trong ánh sáng chói mắt của truyền thống trận, Phương Lâm chậm chậm biến mất. Tại phương bắc của Chu Tước Đại Lục, trong Bì Lô Quốc có một cái cỗ truyền tống trận. Và lúc này truyền tống trận đang tỏa ra ánh sáng chói mắt. Sau khi mà ánh sáng biến mất thì Vương Lâm liền từ bên trong đó đi ra. Hắn cũng chẳng hề dừng lại, sau khi mà xuất hiện liền đi thẳng về tới Luyện Hồn Tông.